One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 582, quy đảo bí mật. Hải quân tàu chiến tốc độ không thể khinh thường. Lẻ tẻ pháo mưa cũng không có đối Kaido bọn họ lấy tàu chiến tạo thành bao lớn hư hao. Các loại địch nhân chạy không thấy bóng dáng về sau. Redfield cái này từ nước biển bên trong đem đồng dạng cắt thành hai đoạn crocodile vơ vét đi ra. Một bên dùng vong linh đại kiếm bên trong ma lực đem hắn một lần nữa kết nối cùng một chỗ. Redfield một bên dắt khóe miệng hỏi. Trước đó ngươi không phải kêu gào muốn cùng tứ hoàng đại chiến 300 hiệp sao? Hiện tại 300 hiệp là có. Bất quá nhìn qua cũng không có cái gì chứng dùng. Im miệng hỗn đản. Crocodile sắc mặt khó coi theo dõi hắn. Vì cái gì ngươi lại ở cái này bên trong? Đã ngươi tại cái này, vốn có thể ngăn cản quy đảo bị phá hư. Đảo rùa hai đoạn thi thể tách rời cũng không xa. Cự đại thi thể đại biểu cho cự đại nội tạng. Dẫn tới nhóm lớn hải thú cùng hải quái ở đây tranh đoạt thực vật. Nhìn lấy đảo rùa phân mảnh. Phụ trách lưu thủ Crocodile nghiến răng nghiến lợi nói. Đây chính là Lawyer đại nhân căn cơ. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ta đương nhiên biết rõ. Trên thực tế, cái này vốn là Lawyer đại nhân kế hoạch. Chấm ngoặc kép, Redfield không có chút nào vì Crocodile nghi vấn cảm thấy kinh hoàng. Cười nhất chỉ, ngươi nhìn, quy đảo đứt gãy địa phương có phải hay không nhìn rất quen mắt. Crocodile ngẩng đầu nhìn lên, đối diện một nửa quy đảo bên trên. Chỗ đứt lộ ra nhất đại khối đen nhánh vách tường. Phía trên lóng lánh ma pháp đường vân đối với hắn đến nói hết sức quen thuộc. Cái đó là quốc vương chi miệng, tầng dưới chót nhất vậy mà tại đảo rùa dạ dày bên trong. Có thể đảo rùa không phải còn sống không? Khó nói. Ngoặc kép, người ta lực lượng, hủy diệt một hòn đảo không nói chơi. Càng đừng đề cập trên thế giới này còn có càng thêm cường đại địch nhân. Redfield gặp Crocodile gãy chi đã khép lại, thu hồi vong linh đại kiếm, ngồi tại bên cạnh hắn, đưa tay sau này sờ mó, lôi ra trọn vẹn trà cụ, thiêu đốt hỏa thuần thục đun nước chuẩn bị phao hồng trà. Đã bùn đất cấu tạo hòn đảo đều là như thế, làm như vậy sinh vật đảo rùa, há không càng thêm dễ dàng bị phá hư. Một bên nấu lấy hồng trà, Redfield một bên nói. Cho nên đảo rùa rất sớm trước kia liền bị Lawyer đại nhân dùng vong linh ma pháp cải tạo qua. Trừ này cái đầu cùng một bộ phận công năng không thể thay đời nội tạng. Còn lại bộ vị đều là vong linh mới có thân thể. Mà lại, làm đại thống lĩnh một trong, ta không thể không đối ngươi chuyên nghiệp trình độ biểu thị hoài nghi. Ngươi nói cái gì? Ngươi khó nói không thể phát hiện. Quy đảo bên trên hết thảy kiến trúc cũng là có rõ ràng khu vực phân chia sao? Ta nói không phải thuộc loại phân chia, mà chính là mỗi một bộ phận lớn nhỏ phân chia. Chờ một chút, khó nói. Hồi tưởng lại chính mình đóng quân khu vực. Crocodile trừng to mắt, cũng là cái kia khó nói. Chấm ngoặc kép, Redfield tự tin cười nói. Quy đảo không chỉ có là một tòa có thể di động hòn đảo, càng là một tòa có thể chia ra thành 12 tòa tiểu hình hòn đảo. 7 cái khẩn cấp chạy trốn bộ vị cơ giới thức hòn đảo. Chuyện này chỉ có ta cùng Lawyer đại nhân biết rõ. Tựa như quốc vương chi miệng sau cùng này một bộ phận tăng thêm, chính là từ ta cùng Lawyer đại nhân cùng một chỗ cầm đao tiến hành cải tạo. Cho nên ngươi không biết rõ tình hình cũng không kỳ quái. Dù sao, chấm ngoặc kép, ai kêu ta so với ngươi còn mạnh hơn nhiều như vậy đâu. Crocodile không còn gì để nói. Sau đó cắn răng nói. Ngoặc kép, người chờ. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho vong linh quân đoàn chỉ có một vị đại thống lĩnh. Vậy ngươi cố lên. Crocodile tiền bối, thuận tiện nói một câu. Có thể cùng Kaido quái vật kia đánh lâu như vậy, chủ nhân đối ngươi rất hài lòng. Rõ ràng là khích lệ, nhưng là Crocodile khí nghiến răng. Nấu xong nước sôi phao thật là đỏ trà. Redfield đứng lên, giơ tay lên chỉ hướng mặt biển đánh ra một đạo ấn ký. Sau đó, tại Crocodile cái này người chết một bức gặp quỷ bộ dáng dưới, này đứt gãy thành hai đoạn đảo rùa chậm rãi du động. Đem chính mình liều hợp lại cùng nhau. Phá hư vẫn là có. Bất quá may mắn lawyer đại nhân sớm đã đem tiền tài để mà chế tạo long thuyền. Quỷ đảo bản thân thiết kế phòng ngự chi tiêu còn không có như vậy đại. Chấm ngoặc kép, đông, khắp nơi như là động đất đồng dạng điên cuồng run rẩy. Này khắp nơi vết rách tiếp lời chỗ. Bên trong bắp thịt cùng giáp xác biến thành sền sệt vật chất màu đen. Vừa kề sát bên trên liền tự động dính hợp lại cùng nhau. Nhìn lấy này bị gọt thấp một nửa cao sơn. Redfield đau lòng nói. Cũng là đáng tiếc môn kia cự hình long ngâm pháo. Cũng không biết đường còn có thể hay không tái tạo đi ra. Chấm ngoặc kép, như nếu không phải trước đó hòn đảo đứt gãy thời điểm trên hòn đá khe hở vẫn như cũ lưu lại. Crocodile đánh chết cũng không nghĩ ra. Cái này bên trong trước đó phát sinh đáng sợ như vậy sự tình. Bỗng nhiên, dưới mặt biển xuất hiện một đầu thô cái đuôi. Ngoại tầng bị từng đoàn hải để nước bùn bao vây lấy. Tại Crocodile nhìn chăm chú bên trong. Cái đuôi chỗ đứt bị đẩy ra một phiến đại môn hình dáng. Simon cùng Caesar các loại chiến đấu lực không cường ra hỏa theo thứ tự từ bên trong đi tới. Nếu như Crocodile Kadik không nhìn lầm lời nói. Đó chính là trước đó hắn để Simon bọn người nhanh đi lánh nạn lấy chạy trốn trang bị. Từ bên trong nhìn, đây chẳng qua là một cái hình tròn lánh nạn khoang thuyền. Có thể chìm vào hải để chờ đợi chiến tranh lắng lại. Nhưng ai có thể nghĩ tới, cái này lại là đảo quy vĩ ba cải tạo mà thành. Nói đến ngươi còn không biết đi. Redfield bỗng nhiên quay đầu nói. Tại trở thành huyết bá tước trước kia. Nhà ta cũng là một cái dựa vào nghiên cứu cơ giới sinh hoạt gia tộc. Chỉ bất quá về sau xuống dốc, biến thành bán tiểu đồ chơi lời ít tiền tài năng sinh hoạt bộ dáng. Nhưng ta thế nhưng là thất truyền 200 năm lâu Redfield trường phái cơ quan thuật. Hàng thật giá thật duy nhất truyền nhân. Crocodile khóe miệng co giật, đảo mắt cá chết, ngoặc kép, tốt a, người lợi hại. Lúc này Crocodile cũng hiểu được. Làm vong linh bọn họ vô pháp đối lawyer cái chủ nhân này giấu giếm bất luận cái gì tình báo. Redfield có thể nhớ lại cuộc đời. Khẳng định giống như hắn trước tiên liền bị lawyer biết được. Sau đó liền một mực bị lawyer xem như át chủ bài che giấu. Cũng liền khó trách, rõ ràng năng lực chính mình càng thích hợp lưu thủ quy đảo. Ngược lại lại là mình ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ ở giữa một số. Dù sao trừ bọn này bị chính mình sống lại vong linh. Trên cái thế giới này, xin thật không có người nào đáng giá lawyer đối nó thành thật với nhau. Tân thế giới, tiến về An Ba Phu trên đường. Hồi tưởng lại hôm qua lawyer long hóa về sau. Nhất trảo tử tương ăn đảo quái từ đáy biển vớt lên. Sau đó từ này đại kim miệng cá bên trong rũ ra từng cái địch nhân cảnh tượng. Robin lòng còn sợ hãi lạnh run. Lời nói, ngươi làm sao biết bọn họ một mực đi theo chúng ta đáy thuyền? Cái này Caspian Sea nước sâu đạt, ngàn mét, liền xem như lawyer, cũng không có khả năng nghe thấy hải để động tĩnh đi. Kỳ thực ngay từ đầu ta cũng không có phát hiện, chỉ là tùy thời tại đề phòng bọn họ mà thôi. Thổ tài chủ một dạng nằm tại người hầu gái Robin trên. Đùi, hưởng thụ lấy Robin lột tốt quýt. Lawyer đập đi miệng. Nhưng ai biết đường bọn họ vậy mà lại ngu xuẩn như vậy. Đợi tại chúng ta chính phía dưới. Kim ngư vốn liếng liền tanh hôi. Huống chi lớn như vậy một cái kim ngư. Ta nhìn không thấy cũng nghe không được. Nhưng ta có thể nghe a. Nếu như là chiến trường phụ cận hải vực nghe thấy này vị đạo còn có thể thông cảm được. Nhưng là cái này cũng một ngày. Làm sao có thể còn có thể nghe gặp. Đón đến. Lawyer đảo mắt cá chết nói. Ta cảm thấy bọn họ đang vũ nhục ta IQ. Cầu ôm một cái. Chấm ngoặc kép. Ba. Một bàn tay đem lawyer tiếp cận đến đầu phiến mở. Robin móc ra khăn tay chà tay. Sau đó tiếp tục mây trôi nước chảy bóc lấy quýt. Ngoặc kép. Này còn muốn đa tạ sang. Nếu không phải hắn một kiếm tại ăn đảo quái trên mặt chém ra lớn như vậy một đầu khe. Để kim bọn họ tìm không thấy biện pháp cầm máu. Đoán chừng chúng ta thật đúng là muốn bị bọn họ đánh lén đắc thủ. Chấm ngoặc kép. Đúng vậy à. Bất quá có cơ hội đang nói đi. Chấm ngoặc kép. Lại dương dương duỗi người một cái. Biến mất trên mặt thịt quả. Lawyer chật vạn eo. Theo phơi cá ướp muối một dạng xoay người. Rõ ràng chỉ là muốn qua ăn ba phu tìm xem tát người long ra tới tham gia chúng ta hôn lễ. Người nhìn việc này náo. Quy đảo trọng kiến lại cần không ít tiền. Coi như Ino bọn họ trở về. Chấm ngoặc kép. Làm sao? Có ý kiến? Ngoặc kép. Không. Hoàn toàn không có. Ngoặc kép. Tân thế giới nửa đoạn trước. Lawyer lưu lại băng vực một góc. Mười mấy cái hải quân binh lính đang băng vực bên trên nhóm lửa sưởi ấm. Dẫn đầu thiếu tướng gỡ xuống ống nhòm. Tiếp nhận thuộc hạ đưa qua nước sôi uống một ngụm. Cảm giác thân thể nóng hổi không ít. Ai? Còn chưa có trở lại. Nếu là thời gian bỏ lỡ nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm đi thiếu tướng. Đây chính là tứ hoàng Kaido cùng hắc hồ tử đê tích. Có bọn họ xuất thủ. Giải quyết một cái quy đảo xin không phải liền là vô cùng đơn giản sự tình. Nói cũng thế. Thiếu tướng hài lòng gật gật đầu. Sau đó nói. Chờ một lúc tàu chiến giao tiếp hoàn tất. Chúng ta luân phiên nghỉ ngơi. Hết tốc độ tiến về phía trước. Một điểm muốn đem thời gian cướp về. Việc quan hệ chiến quốc nguyên soái đại kế. Người nào cũng không thể qua loa. Nghe rõ ràng sao? Vâng. Đúng lúc này, một cái âm trầm thanh âm từ bọn họ phía sau vang lên. Thời gian, các ngươi không cần loại kia đồ, vật, chấm ngoặc kép, người nào, nhưng giờ phút này, bóng đêm vô tận đã bao phủ bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.